gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 565, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 2, góc truyện audio.com. Mọi người khỏe, tôi là Quý Vũ Phàm. Anh ta ngồi ở chỗ nhược nhã quy định, sau đó tự giới thiệu. Anh ta mặc tây trang, xem ra dáng vẻ cực kỳ hợp quy tắc, không hề giống những người thường ngày tới những quán ăn đêm. Vũ Phàm, tới đây, em giới thiệu, những người này đều là đồng nghiệp cùng công ty em, người này là Tiểu Quân, người này là Phỉ Phỉ, đây là Cảnh Thần. Nhược nhã giới thiệu các cô một lượt, Tiểu Quân cùng Phỉ Phỉ hai người đều hướng tới Vũ Phàm cười, hi, không nghĩ tới thật sự chính là một soái ca. Quý Vũ Phàm cười, không nói gì thêm, mà Cảnh Thần cũng phụ họa lên tiếng chào hỏi, hi. Trừ lần đó ra, cũng không nói thêm gì. Bởi vì tâm tư của cô căn bản không ở trong này, cô tới nơi này cũng là vì thay đổi hoàn cảnh. Chẳng qua, dáng vẻ cô thực lạnh nhạt trái lại hấp dẫn chú ý của Vũ Phàm. Hiện tại, thời gian cho các người tới trao đổi, tôi đi trước nhảy múa, trở về tìm các người uống. Nói xong, nhược nhã đứng lên, sau đó nhìn những đồng nghiệp thủ hạ lưu tình a. Mới vừa nói xong, dẫn tới một trận cười. Nhược nhã tôi đi cùng với cô. Lúc này, Cảnh Thần mở miệng nói. Cực kỳ rõ ràng, cô đối với cái này hứng thú không lớn. Nghe được Cảnh Thần nói, nhược nhã sửng sốt lập tức nhìn thoáng qua Vũ Phàm, sau đó thay đổi tầm mắt nhìn Cảnh Thần, múa gợi cảm nóng bỏng như vậy cô muốn nhảy sao? Cảnh Thần, ngoan, không nên nháo, ngốc. Nói xong, nhược nhã xoay người đi tới, rất nhanh lùi vào sàn nhảy. Kỳ thật Cảnh Thần rất muốn nói cô cũng sẽ nhảy. Mà còn tuyệt đối không sai so với người phía trên nhảy. Chỉ là, nhược nhã đã nói như vậy, như thế cô liền bảo tồn chút thực lực. Ngồi ở chỗ kia Cảnh Thần bưng lên gì đó trước mặt từ từ uống. Lúc này, Tiểu Quân cùng Phỉ Phỉ một mực cùng Vũ Phàm trò chuyện, một hồi hỏi chuyện gia đình, một hồi hỏi chuyện công ty. Một cái hẹn đơn giản, thành thân cận rồi. Cảnh Thần vẫn bảo chỉ trầm mặc không nói lời nào, cũng không nhìn anh ta, một hồi nơi này nhìn xem, một hồi nơi đó nhìn xem. Cô là thật đối với cái này không quá cảm thấy hứng thú. Đúng là càng là an tĩnh, lại càng dễ dàng hấp dẫn người khác. Vũ Phàm cùng Tiểu Quân còn có Phỉ Phỉ hàn huyên nhiều như vậy, Cảnh Thần thủy chung không có mở miệng, lúc này, anh ta tự nhiên đem đề tài chuyển rời đến trên người Cảnh Thần tiểu thư cũng là con một sao. Cảnh Thần không nghĩ tới, anh ta đem đề tài chuyển rời đến trên người mình, phục hồi lại tinh thần, nhìn anh ta, sau đó cười cười đúng vậy. Nụ cười của cô, xem ra có chút miễn cưỡng. Không biết Cảnh Thần tiểu thư bình thường yêu thích cái gì. Vũ Phàm cực kỳ cảm thấy hứng thú đối với Cảnh Thần. Tại thời điểm Vũ Phàm hỏi đến câu thứ hai, Phỉ Phỉ cùng Tiểu Quân liền nhìn ra. Chỉ là anh ta cũng đã rõ ràng lưu loát như vậy, một khi đã như vậy các cô đương nhiên muốn giúp người ta thành rồi. Phỉ Phỉ cô cùng tôi ra nhảy múa đi. Được, vì thế, hai người cũng đứng dậy hướng sàn nhảy bên kia đi tới. Còn lại hai người Vũ Phàm cùng Cảnh Thần, nhìn bón lưng bọn họ Cảnh Thần không nói gì, biết bọn họ là muốn tốt cho mình, nhưng là... Loại đối diện này thật sự cực kỳ xấu hổ, anh gọi tôi là Cảnh Thần là được rồi. Cảnh Thần nhìn anh ta nói, nghe Cảnh Thần nói, Vũ Phàm gật gật đầu tốt lắm, tôi đây liền không khách khí rồi. Kỳ thật Quý Vũ Phàm xem ra cực kỳ đại lượng thân sĩ, cùng Trần Mặc không có giống. Góc truyện audio.com, nhau chỉ tiếp cô không thể đáp lại. Có người nói người đó không tốt nhưng ai cũng không thay thế được. Cảnh Thần giờ này khắc này cực kỳ có thể lĩnh hội được ý những lời này. Chỉ là Trần Mặc, đáng tiếc vĩnh viễn sẽ không là của cô. Lúc này, Cảnh Thần ngồi ở chỗ kia, nhàn nhạt cười. Không biết cô yêu thích cái gì? Lúc này, Quý Vũ Phàm mở miệng lần nữa. Cảnh Thần lúc này mới nhớ tới, anh ta còn không có rời đi trọng tâm câu hỏi này. Nghĩ nghĩ Cảnh Thần mở miệng, ở nhà chờ đợi. Quý Vũ Phàm, phụ nữ thường xuyên ở nhà, là một người luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Quý Vũ Phàm mở miệng, nói lên cái này, Cảnh Thần cười cười cũng không nói gì thêm, nhìn một chỗ. Chính đang ở phía sau, Quý Vũ Phàm bỗng nhiên đứng dậy, động tác của anh ta kinh động Cảnh Thần, Quý Vũ Phàm đứng dậy, bay thẳng đến quầy bar. Cảnh Thần nhíu mi, nhìn anh ta. Lúc này, Quý Vũ Phàm đi đến trước quầy bar, thấy anh ta đi tới gần, cùng bartender nói cái gì, bartender gật gật đầu, sau đó bắt đầu pha rượu. Thời gian ngắn ngủn vài phút Quý Vũ Phàm trở lại trong tay hơn một ly kê vĩ tửu. Sau khi anh ta đi trở về tới, trực tiếp đặt ở trước mặt Cảnh Thần. Đây là, nếu trong lòng có chuyện gì, không vui, hoặc là khổ sở, lúc nghĩ muốn giải tỏa, không bằng uống một ly này. Quý Vũ Phàm nhìn cô nói, không biết vì sao, anh ta nói đơn giản một câu, lại nói đúng nội tâm Cảnh Thần. Không vui, khổ sở, cô biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Biết Quý Vũ Phàm là có ý tốt Cảnh Thần miễn cưỡng cười, cảm ơn. Nói xong, cô bưng lên uống một ngụm, Không hiểu, cái mũi chua xót một phen, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi, nhưng là cô vẫn là cực lực nhịn xuống. Sau khi uống ngụm, Cảnh Thần nhìn Quý Vũ Phàm, uống tốt, cả người sinh ra cảm giác. Nghe được Cảnh Thần nói, Quý Vũ Phàm cười cười. Đây gọi là Margaret, nếu cô thích tôi sẽ tự mình pha cho cô uống. Anh còn có thể pha rượu. Chút chút, Quý Vũ Phàm khiêm tốn nói. Cảnh Thần nhìn ra, không phải chút chút, anh ta tuyệt đối là biết nhiều. Cảnh Thần cười cười, được, tôi sẽ nếm thử một chút. Quý Vũ Phàm cũng cười cười. Hai người ngồi ở chỗ kia, nói chuyện coi như là thoải mái. Lúc này, ba người chạy trở về, đều thở hổn hển, ngồi xuống trực tiếp cầm lấy một cốc bia lớn uống vào. Nghỉ ngơi một hồi, lúc này, Cảnh Thần nhìn bọn họ nói. Nhược Nhã đúng là một người rộng rãi, nhìn bọn họ như thế nào? Nói chuyện coi như thoải mái đi. Cô nói một câu như vậy, Cảnh Thần mới bỗng nhiên nhớ tới, Nhược Nhã là muốn giới thiệu bạn gái cho anh ta. Cô như vậy cùng người ta tán gẫu hồi lâu, xem ra, là hiểu lầm rồi. Nhưng là cái tình huống này, không thích hợp giải thích rất nhiều người sẽ xấu hổ. Cũng không tệ lắm, lúc này, Quý Vũ Phàm cười nói. Cảnh Thần cũng chỉ là cười cười, cái gì cũng không có nói. Vẫn chơi đến 11 giờ, mới chuẩn bị tan cuộc. Đương nhiên, tiêu phí tối hôm nay, đương nhiên đều là Quý Vũ Phàm trả rồi. Người thân sĩ, Nhược Nhã cũng không khách khí, Cảnh Thần cho dù là muốn nói cái gì cũng xấu hổ. Vì thế từ trong quán bar đi ra, Nhược Nhã nhìn các cô, cái này, tôi muốn đi taxi. Chúng ta cũng gọi taxi đi, các cô ở đâu tôi đưa các cô về. Quý Vũ Phàm mở miệng nói, cả buổi tối, anh ta đều đã biểu hiện vô cùng thân sĩ, mà biết lễ phép. Nhược Nhã cười hắc hắc, kia liền không cần, anh đưa Cảnh Thần của chúng tôi. gocchuyenaudio.com, về đến nhà an toàn là được, Cảnh Thần, cô vốn cũng định nói, gọi taxi đi, lúc này, Quý Vũ Phàm quay đầu nhìn Cảnh Thần một cái, gật gật đầu, được, yên tâm đi, anh nhất định đưa cô ấy an toàn trở về. Cảnh Thần, không cần, tôi cũng gọi taxi trở về là được, không được, lúc này, Cảnh Thần mới vừa nói ra, liền bị Nhược Nhã phản bác. Vũ Phàm đã thân sĩ mở miệng này, có miễn phí không ngồi cô ngốc à. Nhược Nhã nói, ngoan ngoãn, để cho Quý Vũ Phàm đưa cô trở về. Nhược Nhã nói, được rồi, vì thế, Nhược Nhã đi tới. Tiểu Quân cùng Phỉ Phỉ cũng nhìn bọn họ, anh Quý cảm ơn anh à. Hôm nào lại đi uống, Quý Vũ Phàm đứng ở nơi đó cười cười, gật gật đầu. Vì thế, bọn họ cũng gọi taxi rồi đi, vậy là cũng chỉ còn lại có Cảnh Thần cùng anh ta hai người. Cảnh Thần do dự, muốn mở miệng nói tự mình kêu taxi trở về. Đúng là cô không có mở miệng, Quý Vũ Phàm lại mở miệng trước, tôi đi lấy xe, cô chờ tôi một chút. Cảnh Thần cũng theo bản năng gật gật đầu. Vì thế Quý Vũ Phàm đi lái xe, Cảnh Thần đứng ở nơi đó, hiện tại trời đã sang thu, gió thổi tới có chút cảm giác lành lạnh nhưng lại cực kỳ thoải mái. Hít thở sâu một hơi cũng cảm giác đặc biệt thoải mái cùng thả lỏng. Vì thế qua một lúc lâu sau, một chiếc xe liền dừng ở trước mặt cô, Cảnh Thần nhìn mới biết được là Quý Vũ Phàm. Cô vốn định tự mình lên xe, lại chưa từng nghĩ Quý Vũ Phàm từ trên xe bước xuống, vì cô mở cửa xe. Cảnh Thần cảm giác vô cùng không được tự nhiên, nhưng lại cũng không nói cái gì, cúi người, lên xe. Quý Vũ Phàm lại vòng qua đi, lên xe, Cảnh Thần nói địa chỉ, anh ta mới lái xe rồi đi. Quý Vũ Phàm mở nhạc, Cảnh Thần ngồi ở chỗ kia, nghe nhạc, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, cái gì đều không có nói. Quý Vũ Phàm nhìn Cảnh Thần nãy giờ không nói gì, cũng không có mở miệng, mở âm ca khúc chậm rãi, lúc này tâm tình cực kỳ an tĩnh. Cảnh Thần vẫn hoạt động trong suy nghĩ của mình, đã sớm quên mất Quý Vũ Phàm rồi. Hoặc là nói cùng Quý Vũ Phàm ở một chỗ, cô thực nhẹ nhàng, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Mãi cho đến dưới lầu nhà Cảnh Thần, xe dừng lại, Cảnh Thần mới hồi phục lại tinh thần. Biết chính mình trầm mặc một đường, đến rồi sao, Cảnh Thần nhìn anh ta hỏi. Quý Vũ Phàm gật gật đầu, thật ngại, tôi vừa rồi suy nghĩ một chuyện quên mất anh. Tôi đây thật sự nên cao hứng. Cảnh Thần có chút không rõ. Cô đi cùng với tôi, như vậy là yên tâm về tôi không nên cao hứng sao? Quý Vũ Phàm cười hỏi lại, nghe được lời của anh ta nói, Cảnh Thần cũng cười cười. Quý Vũ Phàm nói chuyện vẫn lại là cực kỳ khôi hài, làm cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái. Tới đây thôi, tôi lên trước. Cảnh Thần nói, Quý Vũ Phàm gật gật đầu, vì thế Cảnh Thần từ trên xe bước xuống, Quý Vũ Phàm cũng đẩy cửa xe bước xuống. Cái này, tôi không mở anh lên nhà được rồi. Cảnh Thần nói, đã khuya tôi cũng phải đi về rồi. Quý Vũ Phàm cũng nói, cũng không có biểu hiện ra một điểm mất hứng. Được kia, ngủ ngon, ngủ ngon, sau khi nói ngủ ngon, Cảnh Thần liền đi trở về. Quý Vũ Phàm đứng ở phía sau, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng, Cảnh Thần. Ưm, Cảnh Thần quay đầu, nhìn anh ta, làm sao vậy? Còn có cơ hội gặp cô không? Lúc này, Quý Vũ Phàm mở miệng nói. Cảnh Thần nghĩ nghĩ, mở miệng, đương nhiên rồi. Nghe được đáp án, Quý Vũ Phàm cũng mãn nguyện, được đi lên. gocchuyenaudio.com, đi, Cảnh Thần cũng không có nói thêm cái gì, đi lên. Cách chương.